Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 503, cấp sư huynh một cái mặt mũi nhưng hảo. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ta nói các vị, tiểu tử chẳng qua là đi ngang qua mà thôi, cùng đại gia giống nhau, đều là đi trước đế đô tham gia đại bỉ, ta cũng không nghĩ tới, các vị sẽ làm như vậy. Còn không phải là một cái cánh cửa không gian sao? Biết sớm như vậy, ta liền lại trốn xa một chút hảo. Trường Không Vô Kỵ bất đắc dĩ buông tay tương đương nói thật. Những người này thực lực, cũng căn bản không vào hắn pháp nhãn. Chính là chân vương điện phủ, cũng không bao nhiêu người có thể áp chế chính mình đi. Tinh tế nói đến, bọn họ đã bái cũng liền đã bái. Còn có thể sao mà? Nhưng là, đối với hắn loại này giải thích tương đương ở đây sở hữu võ giả. Nhưng đều không thể tiếp thu, mấy nghìn người mặt mũi, này muốn hướng nơi nào phóng tới. Kế tiếp, đen nghìn nghịt một mảnh cao thủ những thiên tài, đã đem Trường Không Vô Kỵ bốn phương tám hướng vây quanh một cái chật như nêm cối. Bọn họ trong miệng, bắt đầu rồi nói ẩu nói tả, khó nghe không được. Tiểu súc sinh, XXX, hôm nay ngươi sẽ không có hảo kết quả. Chính là, một người tiến đến đế đô, liền tính là có điểm tiểu bảo bối. Còn có thể như thế nào? Ta nhìn tiểu tử, chúng ta liền ở chỗ này giết chết hắn được. Tàn nhẫn độc ác, mặt mũi đệ nhất, này nào đó võ giả nội tâm chung, xem như ăn sâu bén rễ một loại hắc ám tính cách. Bọn họ cũng suy tính Trường Không Vô Kỵ hẳn là không có gì bối cảnh mới đúng. Bởi vì ở ngay lúc này, tất cả mọi người đều là kết bè kết đội mà đến. Nào có đơn độc hành động, càng chủ yếu chính là tiểu tử này mở ra cánh cửa không gian phương pháp, làm người rất muốn được đến a. Tại đây trong lúc nhất thời, sát khí tự nhiên là như thủy triều giống nhau nghiền áp lại đây. Còn có một chút nói đến tương đương trong đó có như vậy một hai người. Là đế đô có quan hệ, ra sao phụng chân vương bức họa, cho nên tương đương mới có thể xác định Trường Không Vô Kỵ. Tuyệt đối không phải thượng giới chân vương. Giờ này khắc này, ở bình thường dưới tình huống tới nói, một cái tam hoa tụ đỉnh cao thủ, bị mấy nghìn người áp chế nói, đã sớm dọa nằm sấp xuống. Chính là mọi người trước mắt Trường Không Vô Kỵ, có thể giống nhau sao? Hắn khóe miệng hơi hơi một câu, một tay sau này một bối, đạo thiên thần quyển nhẹ nhàng chớp động vài cái sau, sóng to gió lớn bên trong, tiêu sái khí phách nói, ngươi chờ chớ nên tìm chết, nếu là sống đủ rồi, nhà ngươi tiểu gia sẽ đem các ngươi tánh mạng, toàn bộ thu hoạch. Trường Không Vô Kỵ từ trước đến nay làm việc sạch sẽ lưu loát. Dù sao những người này hắc ám mặt, hiển lộ rõ ràng, nếu là bọn họ thật sự không biết sống chết, quản cái gì đại bỉ không lớn so, liền đem bọn họ chém giết cái sạch sẽ, lại có thể như thế nào? Hảo tiểu tử, ngươi còn có điểm năng lực, cũng thật sự là không sợ chết a. Đại gia còn chờ cái gì? Động thủ đi! Nếu ai lộng tới hắn không gian bảo bối, chính là ai may mắn, cho ta xử lý hắn. Thể diện, tham lam, ức chế không được những người này đáng ghê tởm. Bọn họ khi dễ Trường Không Vô Kỵ này có một người. Tập thể công kích, vì cái gọi là không gian pháp bảo, điên rồi giống nhau giết đi lên. Đây chính là mấy ngàn tam hoa tụ đỉnh cao thủ A tương đương bọn họ tụ hợp một chỗ công kích. Đủ để cho thiên địa biến sắc, làm không gian tầng tầng rách nát. Theo lý thuyết tới, Trường Không Vô Kỵ như vậy tu vi, chỉ sợ một tức chi gian, liền sẽ bị đánh thành bột mịn. Cho nên những người này càng chú trọng, là Trường Không Vô Kỵ sau khi chết, tranh đoạt hắn không gian chi bảo. Nhưng là tại hạ một khắc, những người này, toàn bộ mắt choáng váng. Bởi vì cái kia thoạt nhìn chỉ có tam hoa tụ đỉnh tiểu tử. Quả thực là vượt qua tưởng tượng đáng sợ. trong tay hắn kia quyển sách, càng là thần kỳ không được tương đương mấy nghìn người các loại thần thông chi thuật. Rộng lớn nghiền áp đến tiểu tử này trước mặt thời điểm. Kia quyển sách phía trên, lập tức bay ra trăm ngàn huyền quang, ở mọi người nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, sở hữu thần thông công kích, thế nhưng đều bị nó cấp, nhất cử ăn cái không còn một mảnh. Sao có thể, loại này thủ đoạn, liền tính là chân nhân cũng không được đi. Hắn, bảo bối của hắn thật là lợi hại. Này này này, đây là từ đâu ra thiên tài? Sức của một người, thủ hạ mấy nghìn người thần thông. Rằng thật sự, những người này là bị dọa tới rồi. Trong nháy mắt mọi người minh bạch một sự kiện. Người này khả năng vượt qua tưởng tượng. Chính là bọn họ, tỉnh ngộ có chút chậm. Càng đáng sợ sự tình đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cái này tam hoa tụ đỉnh tiểu gia hỏa trên người. Ầm ầm, một chút bộc phát ra chấn động thiên địa lực lượng. Này lực lượng khí thế cường độ trực tiếp làm trời cao rách nát, đại địa ra nẻ vô biên. Mấy nghìn người thiên tài các cao thủ ở hắn lực lượng áp bách dưới, toàn bộ có loại gặp phải tử kiếp cảm giác. Bọn họ hô hấp cùng đan điền đều vào giờ phút này đình trệ, ngay cả năng lực phản kháng đều căn bản sinh không ra. Hiện giờ, bọn họ mới biết được chính mình đám người đến tột cùng chọc một cái dạng gì quái thai. Nhân gia xác thật là tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, lại có đỉnh cấp chân nhân thực lực. Này quả thực thật là đáng sợ a. Thủ hạ lưu tình a, chúng ta sai rồi. Tiểu huynh đệ chớ có như thế lỗ mãng, chúng ta nhưng đều là tới tham gia đại bỉ người. Đúng đúng đúng, không thể giết chúng ta, người sẽ bị đế quốc trừng phạt. Một người cho mấy nghìn người sinh tử áp bách, bọn họ tất cả đều sợ tới mức đương trường cầu xin tha thứ. Thậm chí dùng đế quốc quy củ chế hành lên, chính là hôm nay, bọn họ thật sự chọc cái không thể chọc sát tinh. Đừng nói bọn họ, đế quốc trấn Nam Vương gì đó, trước mắt cái này Trường Không Vô Kỵ đều dám giết. Trong ánh mắt toát ra khinh miệt thần quang, Trường Không Vô Kỵ miệng quát, đã nói với các ngươi, chớ có không biết sống chết, hiện tại cầu xin tha thứ còn dùng đế quốc chế hành ta. Hừ hừ, các ngươi suy nghĩ nhiều. Lời nói rơi xuống đất nháy mắt, nét Trường Không Vô Kỵ bàn tay to đã là hùng hồn rơi xuống. Ầm ầm ầm, khắp thiên địa giống như sấm sét nổ vang, đáng sợ diệt sát lực lượng trực tiếp áp tới rồi mấy nghìn người đỉnh đầu. Mọi người trong ánh mắt đều chỉ còn lại có tuyệt vọng, bọn họ căn bản không hề còn sống khả năng. Cái này tiểu gia hỏa chính là một cái kẻ điên a. Bất quá, ở cái này mấu chốt sống chết trước mắt, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một con thật lớn bàn tay. Này bàn tay phía trên có được siêu việt Trường Không Vô Kỵ lực lượng, càng quan trọng là có vô cùng nhân hoàng long khí vờn quanh ở bàn tay to trên dưới, làm người vừa thấy liền có loại muốn lễ bái cảm giác. Hiu phanh phanh phanh, Trường Không Vô Kỵ công kích đánh vào cái này bàn tay to phía trên, cũng không có quá lớn thanh âm phát ra, đã bị dễ dàng bình ổn đi xuống. Ở đây sở hữu võ giả sinh cơ đều vào lúc này giờ phút này bị cứu vớt xuống dưới. Cũng ở ngay lúc này, bọn họ cùng Trường Không Vô Kỵ cùng nhau nghĩ tới cái này bàn tay to chủ nhân, như thế nhân hoàng chi khí, như thế cường hãn thực lực, trừ bỏ Càn Nguyên Thượng Đế, không làm hai người chi tưởng, minh bạch hết thảy mấy ngàn võ giả, liền muốn cảm động đến rơi nước mắt. Cấp Thượng Đế bàn tay to lễ bái đi xuống, nhưng ở kế tiếp, Thượng Đế xa xưa uy nghiêm lời nói nội dung, lại lần nữa làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Vô Kỵ tiểu sư đệ a, cấp sư huynh một cái mặt mũi nhưng hảo. Những người này nột, đều tha bọn họ đi. Dù sao cũng là mấy chục quốc gia người đâu, đều cấp diệt sạch. chính là muốn phát sinh phạm vi lớn chiến tranh, thương lượng miệng lưỡi, Càn Nguyên Thượng Đế sư đệ. Giờ này khắc này, đại gia mới hiểu được chính mình đắc tội cái gì không thể đắc tội người. Lại xem Trường Không Vô Kỵ ánh mắt, đó là càng thêm sợ hãi cùng kính sợ. Cũng trách không được, người này sẽ có loại thực lực này. Quá đáng sợ, quá đáng sợ cũng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.